Lược Thiên Ký, chương 1514, 1514, cường địch tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1542, cường địch tan thành mây khói. Xem ta kỳ lệnh, vận chuyển huyền quy đại trận. Tại phương hành đứng thẳng chiến trường tầm đó, nhìn qua huyết tinh bao trùm chiến trường cười to thời điểm. Vị kia trốn ra vòng chiến thái ất như hiên tiên tướng cũng đã cấp cấp hét lớn. Vùng vẩy trận kỳ, ý đồ triệu hồi sở hữu tiên binh. Lúc này hắn đã nhìn ra, đám kia cấp mô quân thực lực cực kỳ khủng bố. Lại có trọn vẹn hơn 10 cái chính tiên xuất lĩnh. Như thế hỗn chiến, chính mình dưới trướng tiên binh căn bản là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bất quá cấp mô quân lại mãnh liệt. Tại trận thế vận chuyển một đạo khẳng định không bằng tiên binh rất quen. Lúc này muốn thủ thắng, liền duy có triệu hồi tất cả bộ tiên binh, bố thành thủ ngự mạnh mẽ huyền quy đại trận, đem kẻ thù bên ngoài ngăn trở. Sau đó lại căn cứ tình huống cụ thể quyết định là xông trận hay là rút đi. Đại Xích Thiên tiên binh nghiêm chỉnh huấn luyện, các loại tiên trận diễn luyện tinh thục. Lại không phải người bình thường có thể so sánh. Hôm nay cái kia cáp mô quân có thể nhất thời chiếm cứ thượng phong, cũng là bởi vì đánh nữa chư tiên binh một trở tay không kịp mà thôi. Rầm rầm, tiên kỳ phiêu diêu, tiên quang bốn phía, đã đem trận thế vận chuyển đã đánh vào chư tiên binh trong đáy lòng. Không có khả năng, không có khả năng, ta xuất 2000 tiên binh lại làm sao có thể bị đế lưu dưới trướng 300 cáp mô quân cùng với một đám thiên nguyên phản nghịch chỗ đánh tan. Điều đó không có khả năng. Đối đãi ta kết thành huyền quy đại trận, áp chế hắn duệ thế, tất nhiên còn có chuyển bại thành thắng hy vọng. Thái ất như hiên tiên tướng trong nội tâm ám giống, gấp ra một trán đổ mồ hôi. Vậy thì nên sáng sáng bản lĩnh thật sự cho các ngươi nhìn. Cũng đúng vào lúc này, Phương Hành đã thu hồi quyển trục, đưa mắt nhìn bốn phía, mặt mỉm cười, xác định một trận chiến này thu hoạch viễn siêu tưởng tượng. Hắn cũng trái tim đại định, quyết định không hề lưu thủ. Đã đến hạ tử thủ lúc sau, bàn tay véo nổi lên một cái pháp ấn, bên hông treo lấy đầu lâu cốt ở bên trong, đã bay ra nhàn nhạt sương mù màu máu. Cũng tại lúc này hậu, hắn thu hồi khi thiên bá man đao, trong lòng bàn tay lại nhiều hơn một đạo mờ mịt kiếm quang. Sau đó hắn hít sâu một hơi, một bước đạp đi ra ngoài. Tại hắn bước ra một bước này lúc, thân hình của hắn, rõ ràng quỷ dị biến mất tại trong hư không. Nhanh chóng tuân kỳ lệnh, đưa về huyền bộ, vào lúc này. Cái kia thái ất như hiên tiên tướng bàn tay trận kỳ vừa mới bay đến cao giữa không trung, phát ra đạo đạo tiên quang. Theo hắn tiếng hét lớn, dẫn đạo chư bộ từng người tự chiến tiên binh chậm rãi tụ lại. Thế cục tựa hồ tức sẽ xuất hiện biến hóa thời điểm. Lại chợt có một mảnh nhàn nhạt sương mù màu máu phiêu đi qua. Bao phủ một vực, sương mù lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tựa hồ mang theo điểm nắm lấy bất định ý tứ hàm xúc. TRUIENCUATUINET ân. Thái ất như hiên tiên tướng đột nhiên ý thức được không đúng. Tiếng quát ngừng, cấp cấp quay đầu đến xem. Cũng ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt thân ảnh cùng hắn gặp thoáng qua. Đồng thời có kiếm quang có chút lóe lên. Phương Hành thân hình đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Một đạo mờ mịt bất định kiếm quang lách thân mà bay. Ngươi, thái ất như hiên tiên tướng khiếp sợ mở miệng. Lại chỉ nói ra một cái dầu dĩ chữ. Liền đã nói không ra lời. Chẳng biết lúc nào, trên cổ của hắn, bất ngờ đã nhiều hơn một đạo vết máu. Quả nhiên chỉ có tại bên trong chiến trường. Mới thích hợp nhất ta cái này pháp môn thi triển a, Phương Hành lại không để ý tới. Ngửa đầu nhìn xem một mảnh hỗn loạn chiến trường, nở nụ cười lạnh, sau đó lại hướng không trung nhảy lên. Thân hình bị huyết vụ che lấp, như là một cái biến mất tại trên chiến trường u hồn bình thường. Thân hình như điện như huyễn, tự vô số trường chém giết tiên binh bên trong xen kẽ mà qua. Thấy được có đối phương tiên phỉ hạ xuống xu hướng suy tàn thời điểm, liền thuận tay thay bọn hắn giải quyết đối thủ. Sau đó một đường chạy ra khỏi tinh vực, đi tới đang cùng tiên binh đại chiến đại kim ô cái kia một bên. Đã thấy cái này ô nha đang cùng một vị xà mục nam tử đấu đến lợi hại. Chiến thế rằng co, phương hành cái kia một phương cáp mô quân cùng xích tiêu quân giao thủ. Có thể nói là nghiêng về đúng một bên ưu thế, nhưng đại kim ô bọn người lại đấu được cực kỳ vất vả. Dù sao đây là đại xích thiên nhất mạch tinh nhuệ nhất xích tiêu quân. Phân phối pháp bảo cùng áo giáp có thể so sánh nó xuất lĩnh yêu binh cường ra mấy cái cấp bậc. Thậm chí nhân số cũng so nó dưới trướng yêu binh thêm nữa. Đây mới thực là một hồi ác chiến. Nếu không phải có phương hành tại, đại kim ô đoán chừng dù thế nào cũng không chịu xuất lấy chính mình yêu binh cùng xích tiêu quân như vậy tinh nhuệ giao thủ. Sớm tựu chuồn mất rồi. Hơn nữa không chỉ có tiên quân bị nhục, mà ngay cả đại kim ô hôm nay cũng cùng xà mục nam tử chiến khó phân thắng bại. Cái này ô nha tại tu vi bên trên, kỳ thật đã ẩn ẩn xem như đứa con thứ năm đứng đầu. Chỉ có điều trời sinh tính lười biếng, lại không có sát tâm, phát huy ra đến uy lực ngược lại là không sai biệt lắm. Hôm nay bị được xưng đại xích thiên đứa con thứ năm một trong xà mục nam tử cuốn lấy rồi. Rõ ràng nhất thời chiếm không được tiện nghi. Hai cái đại cánh loạn vung, không biết có bao nhiêu đại tinh giấy lên đáng sợ hỏa diễm. Thẳng hướng về xà mục nam tử vọt tới. Thân hình khắp nơi, liền giống như nổi lên một mảnh mưa sao chổi. Mà cái kia xà mục nam tử thực lực bất ngờ cũng rất mạnh. Trong tay một thanh quạt sắt lại là một kiện cực kỳ lợi hại tiên bảo. Tiện tay mở ra, tinh vực tầm đó liền nổi lên đáng sợ phong bảo. Quét ngang một mảnh, vô luận là vẫn thạch hay là đại lục mảnh vỡ, đều bị cái kia phong bảo đục lỗ kịch liệt, khủng bố chỗ, mà ngay cả đại kim ô cũng không dám dùng thân thể đón đỡ. Chỉ có thể ở vô số đạo trong gió lốc xen kẽ qua. Sau đó điều khiển lưu vũ tinh tập kích, hai người này tranh đấu, lại như là hai chủng tinh vực dị tượng va chạm, tập cuốn bát phương, thật là khủng bố, không người dám gần, mà ngay cả bọn hắn dưới trướng tiên binh yêu tướng, lúc này đều càng đánh càng xa, không dám tới gần bọn hắn bên người, mà vào lúc này, phương hành cũng đã lặng yên không một tiếng động đi tới chung quanh. Nhìn chăm chú nhìn lướt qua, đáy lòng cười lạnh, năm ngón tay một chảo, lại tiện tay đem tiên binh nhiếp đến rồi 4-5 cái. Tại hắn cường hoành dưới thực lực, những tiên binh kia nào có sức phản kháng, chỉ bị cái kia hùng hồn pháp lực rung động, liền kêu thảm hướng cái kia xà mục nam tử đã bay đi ra ngoài. Mà chính hắn tắc thì đạp nổi lên tiêu dao thân pháp, theo sát phía sau. Ân, xà mục nam tử đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, nhất thời nhướng mày, dù sao vẫn là không dám chúng mục hòa thuận phía dưới đem những tiên binh này rào sát. Còn nữa hắn cũng tự nghĩ có đủ thực lực tại cứu bọn này tiên binh dưới tình huống ứng phó đại kim ô, liền là quạt sắt một truyền. Hóa ra một cỗ nhu phong, hướng đám kia tiên binh cuốn tới, lại là muốn tại không thương tình huống của bọn hắn. Lại lần nữa đưa bọn chúng đẩy hồi xa xa chiến trong trận. Có thể mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới chính là cái kia vài tên tiên binh ngã đến từ thế không chậm. Rõ ràng không có bị hắn nhu gió thổi hồi. Cái này một chốc cũng làm cho đáy lòng của hắn nổi lên nghi. Xà mục dùng mình đột nhiên hộc ra một đầu dài ước mấy trăm trượng đầu lưỡi. Đầu lưỡi lối vào lại là một con rắn bộ dáng, sinh có mắt răng nanh, thẳng tắp đạn hướng này vài tên tiên binh, nhưng lại muốn thừa dịp cái này cơ hội dò xét một phen. Có thể hắn cũng không nghĩ tới chính là, đầu lưỡi vừa mới bắn đi ra, giữa không trung, lại bỗng nhiên nhiều ra một đạo hư ảnh, như là theo trong hư không trực tiếp hiện ra thân đến. Trong lòng bàn tay kiếm quang lóe lên, đầu lưỡi của hắn đã đứt thành hai đoạn, máu đen hoành tung tóe, sau đó lại trong thời gian ngắn biến mất tại không trung. Thẳng bị hù hắn vừa sợ vừa giận. Hưu, một tiếng thu hồi đầu lưỡi, bắt tay là quạt sắt vung lên, một đạo đáng sợ phong bạo cuốn thẳng tới. Ven đường mang theo vô tận vẫn thạch cùng toái nham, hồ khiếu thiên địa, hoàn toàn mặc kệ cái kia vài tên tiên binh tánh mạng rồi. Phốc, cái kia vài tên tiên binh tại cơn bão táp này tiên uy hạ lại há có mệnh tại. Trực tiếp liền hóa thành bồng bồng huyết vụ. Không chỉ có như thế, hắn còn liên tục phiến khởi đạo đạo phong bảo, bảo vệ bản thân, thậm chí đem đại kim ô cũng ngăn ở bên ngoài. Chỉ e vừa rồi đạo kia đột ngột xuất hiện, lại quỷ dị biến mất thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh mình. Thật sự là bị cái kia một đạo kiếm quang làm cho sợ hãi. Ngươi làm gì thế đâu? Cũng ngay tại hắn vung vẩy ra vô số đạo phong bạo thời điểm, sau lưng bỗng nhiên vang lên lạnh lùng một tiếng. Cái này xà mục nam tử bị hù khẽ run rẩy, quay đầu nhìn lại, liền thấy được đế lưu điện hạ cái kia khó quên cười lạnh. Hắn như thế nào tới? Xà mục nam tử lúc này thời điểm đều ngây người, chỉ là mở to hai mắt nhìn trước mắt đế lưu. Lúc này vị kia bị bọn hắn trở thành phế vật điện hạ, đang đem bàn tay hướng trên người lau, thượng diện còn dính lấy huyết, cảm thấy cái kia trên bàn tay máu tươi khí tức. Xà mục nam tử đột nhiên đã minh bạch cái gì. Hắn là tại chính mình thu hồi đầu lưỡi lúc, lôi kéo đầu lưỡi của mình tiếp cận chính mình. Cái này là bực nào đáng sợ thân pháp. Đế tử điện hạ, ta... Xà mục nam tử chân đều mềm nhũn. Một bên Trương Xem líu lưỡi mở miệng, một bên gấp dục đem quạt sắt nâng lên đến. Cẩu nô tài, có thể phương hành nhưng chỉ là hướng hắn cười hắc hắc. Sau đó lật tay là một bạt tai đánh nữa đi ra ngoài. Cái này xà mục nam tử thẳng bị cái này bạo khởi một bạt tai trù mặt cốt biến hình. Cả người cũng giống như diều đứt dây đã bay trở về. Đánh thẳng tại một khối cực lớn vẫn thạch phía trên mới ngừng lại được. Kinh hoàng ngẩng đầu đánh định đứng lên lúc, lại bị trước mắt chừng mắt nộ mắt nhìn lấy hắn đại kim ô cho sợ tới mức không dám động rồi. Coi chừng hắn, tạm lưu mạng chó. Phương Hành khẽ quát một tiếng, quay người liền đi, lần nữa nhảy vào trong hư không. Hắn lúc này đã buông tay đại sát, tại đây một mảnh chiến trường bên trong. Vốn là vô cùng hỗn loạn, hư thật khó phân biệt. Hắn cái này tàn sát tiên pháp đặc tính, cũng đúng dễ dàng lại để cho hắn qua vô tung. Lặng yên không một tiếng động, quả thực có thể nói là khó lòng phòng bị. Nhất là tại người khác đang cùng thực lực tương đương đối thủ đấu pháp thời điểm. Bị hắn đánh lén quả thực tựu là một kiện dị thường lòng chua xót bất đắc dĩ sự tình. Cái kia thật sự phòng bất trụ a, rất nhanh. Đang cùng Lệ Anh ác đấu tóc đỏ thanh niên, đang cùng Lệ Hồng Y đấu pháp áo gai nữ tử, đang cùng Vương Quỳnh ác chiến lạnh lùng nữ váy nữ, cùng với đang tại cùng Hàn Anh đấu nổi lên thương thuật kim giáp nam tử, liền lần lượt bị hắn chiếu cố mấy lần. Cái kia tóc đỏ thanh niên bị hắn một trường vỗ vào đỉnh đầu, chóng mặt đào đào. Sau đó một cái nhắc nhở bất trụ, trực tiếp bị Lệ Anh cho nuốt, cổ họng ở bên trong khấu trừ nửa ngày không có khấu trừ đi ra. Mà cái kia áo gai nữ tử nhưng lại trực tiếp bị hắn một kiếm chém rụng cánh tay. Sau đó bị Lệ Hồng Y chế trụ, về phần cái kia lạnh lùng nữ tử quần trắng, chính đem Vương Quỳnh đặt ở dưới phong đánh, lại thình lình bị Phương Hành một cước đá vào trên mông đít. Thẳng đạp chó gặm thì, xấu hổ phía dưới muốn nhảy dựng lên dốc sức liều mạng. Lại bị Vương Quỳnh hai bánh đụng một cái, xinh xinh cho nện hôn mê bất tỉnh. Về phần cái kia đang cùng Hàn Anh ác đấu kim giáp nam tử, gặp những người khác thất bại, không nói hai lời, trực tiếp tự quỳ trên mặt đất. Ha ha, đây mới gọi là ta phất phất tay. Cường địch tan thành mây khói a, phương hành lượt quét tứ phương. Đã không thể tả hữu chiến thế chi địch. Cảm thấy thật là đắc ý. Lung lay đoạt đến quạt sát. Phong lưu phóng khoáng. Convert by. Phong nhân nhân. Cách chương.